Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 309, Ba Khiếu Kim Đan cùng Huyết Mạch Thuần Hóa Đan. Bái kiến yêu vương. Huyết bức run lẩy bẩy quỳ nằm dưới đất. Tôn kính yêu vương đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây sao địa phương vắng vẻ? Xà Cơ toàn thân nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Yêu vương, chỉ có đột phá thần phách cảnh, đi đến vô song cảnh yêu thú, đều có thể xưng là yêu vương, bởi vì đi đến vô song cảnh sau, yêu thú có thể biến hóa người lớn, các chủng tộc khác, bao gồm nhân tộc ở loại, đem có thể biến hóa người lớn yêu thú xưng là yêu tộc, bản vương muốn đi đâu thì đi đó. Với các ngươi có quan hệ gì? Hỏi cái gì hỏi? Nhìn ngươi biến hóa dáng vẻ, đầu biến thành mặt người, còn lớn như vậy, thật là xấu xí phải chết. Lập tức rời đi bản vương bên trong phạm vi tầm mắt. Nếu không bản vương đập chết ngươi. Tuyệt sắc thiếu nữ thở phì phò khẽ kêu nói. Yêu vương bớt giận, yêu vương bớt giận, ta đây liền đi, lúc này đi. Xà Cơ hù dọa xoay người chạy. Khụ, dầu gì cũng là đồng tông, xem ở bổn tọa mặt mũi, hơi chút khách khí một chút. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Hừ, tuyệt sắc thiếu nữ lần nữa hừ lạnh, vẫn là không muốn lý tới Mạc Bất Phàm, thẳng hướng trên đỉnh núi đi tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, đi theo. Yêu vương a, đây chính là yêu vương. Ngân Nguyên Trực lăng lăng nhìn, tông chủ đại nhân lúc nào với một vị yêu vương quan hệ tốt như vậy? Có yêu vương trấn giữ, căn bản cũng không cần lo lắng yêu thú xâm lâm bên trong khác yêu thú. Không chỉ là như vậy a, có yêu vương trấn giữ, Sử Thượng Tối Mưu tông môn tuyệt đối có thể trở thành tam phẩm tông môn. Mà ở toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu, tam phẩm tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết Bức tự lẩm bẩm, từng cái tam phẩm tông môn đều là bá chủ một phương a. Đáng ghét, tuyệt sắc thiếu nữ bước chân không ngừng hướng trên đỉnh núi đi. Trong miệng cũng ở đây không ngừng mắng, tâm lý phi thường bực bội phi thường khó chịu, đặc biệt là trong đầu những ký ức ấy. 9 lần huyễn cảnh, chính là luân hồi rồi cửu thế, trải qua trí nhớ cũng so với nàng vốn là trí nhớ đều phải nhiều. Liền cùng chân chính trải qua giống nhau như đúc, đưa đến nàng bản năng liền đối Mạc Bất Phàm có trời sinh hảo cảm. Nhưng là, nàng rõ ràng hơn biết, đây đều là Mạc Bất Phàm âm mưu quỷ kế, những thứ kia đều là huyễn kính, hơn nữa chính mình tỉnh lại lúc nhất thời không bắt bẻ, lại bị gieo linh hồn ấn ký, lần này muốn chạy cũng chạy không thoát. Đỉnh núi, gió lạnh gào thét, cây cối trên có hàn sương, một mảnh trắng xóa, lại sinh cơ dồi dào. Đỉnh núi cao nhất địa phương, có một viên đường kính 100 mét đại thụ, cao vút trong mây, to lớn tàng cây giống như ma cô vân một dạng che đậy không trung. Ồ, tuyệt sắc thiếu nữ ở khẽ âm thanh, cảm giác này có thể đại thụ rất không như thế. Vạn năm đại thụ, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Trừ cái này có thể đại thụ tên ngoại, khác tin tức cũng không nhìn thấy. Ngược lại là ngoài Mạc Bất Phàm dự liệu, không nghĩ tới này Bắc vực chủ phong còn có thần kỳ như vậy một cái đại thụ. Mạc Bất Phàm từ nơi này đại thụ bên trên cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh khí tức. Cảm giác nếu như nó có thể sinh ra linh trí, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ trở thành kinh khủng lại cường đại đại yêu. Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm kêu câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lục Vĩ yêu hồ hồ Tiểu Ngọc lạnh lùng liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ngay sau đó biến thành nguyên hình, biến thành một tôn trưởng đạt đến 100 mét Lục Vĩ yêu hồ. Tựa vào đại thụ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Đây là Mạc Bất Phàm ở khẽ âm thanh, thấy hồ Tiểu Ngọc bản thể, hắn cuối cùng là nghĩ tới. Nàng không phải là lần trước tự nhìn đến ở độ lôi kiếp lục vị yêu hồ sao? Hơn nữa nhìn bây giờ nàng dáng vẻ, tựa hồ là bị thương. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, mở ra tông môn thương thành, ở bên trong tìm đan dược chữa thương. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ liếc mắt, chính mình điểm tích lũy số còn dư lại 69,000 điểm tích phân. Không tính là quá nhiều. Tìm rất lâu sau, mới tìm được có thể dùng tới đan dược. Hàng hóa, tam khiếu kim đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tứ phẩm linh đan giới thiệu. Đây là đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư lấy tam khiếu linh lung tâm làm chủ dược. Lại phối hợp khác đông đảo chân quý linh dược luyện chế mà thành tứ phẩm linh đan. Có cực mạnh khôi phục hiệu quả, dược liệu mạnh mẽ, không cái gì tác dụng phụ, giá cả. 100.000 điểm tích phân, không mua nổi. Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, bất đắc dĩ tắt đi tông môn thương thành. Phẩm cấp quá thấp đan dược đối Hồ Tiểu Ngọc một chút dùng cũng không có. Bởi vì Hồ Tiểu Ngọc nhưng là nửa bước vô song cảnh yêu vương. Nàng đã đạp phá này đóng một cái, chỉ cần khôi phục thương thế, lại bế quan một đoạn thời gian, định có thể đột phá vô song cảnh. Trở thành chân chính yêu vương, cho nên ít nhất phải tứ phẩm linh đan mới có thể có hiệu. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai rút số giao diện. Mạc Bất Phàm sử dụng cơ hội bốc thăm, thử rút số, nhìn xem có thể hay không rút được đối Hồ Tiểu Ngọc thương thế hữu dụng đồ vật. Hồ Tiểu Ngọc khẽ nâng lên mí mắt, thấy Mạc Bất Phàm hai tròng mắt nhìn chăm chú hư không. Nhưng hắn nhìn chăm chú địa phương thứ gì cũng không có. Theo Hồ Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm càng giống như là đang ở ngẩn người. Bộ dáng nhìn đặc biệt ngu xuẩn, nghĩ tới ta Hồ Tiểu Ngọc đường đường yêu vương con gái. Bây giờ càng là chuẩn yêu vương, làm sao sẽ chúng nhìn như vậy ngu xuẩn tiểu tử nói. Muốn là không phải ta bị thương, ai thắng còn chưa nhất định đây. Hồ Tiểu Ngọc tâm lý vẫn còn ở than phiền, trong đầu nhưng lại không khỏi hồi tưởng lại huyễn cảnh chung thật sự trải qua hết thảy, để cho nàng suy nghĩ lâm vào một mảnh mờ mịt chính giữa. Thay lời khác mà nói, nàng mới là thật đang ngẩn người. Quét, chúc mừng quất chúng phần thưởng phổ thông đá một quả. Rút số xong, Mạc Bất Phàm cực kỳ may mắn, rút chúng một tảng đá. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm. Trở lại, Mạc Bất Phàm sử dụng lần thứ hai cơ hội bốc thăm. Rút số đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, thay đổi mơ hồ, đại khái nửa phút tả hữu, Mạc Bất Phàm kêu dừng. Lần này nói cái gì cũng phải tới điểm thứ tốt đi. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm đang mong đợi. Quét. Chúc mừng quất chúng phần thưởng phổ thông đá một quả. Giống nhau như đúc nhắc nhở xuất hiện. Mạc Bất Phàm trong tay có nhiều một cái phát hòn đá đen. Với trước một khối giống nhau như đúc. Thật sự chỉ là một khối phổ thông đá mà thôi. Đáng ghét a, Mạc Bất Phàm thở dài một cái. Cảm giác vụt lái thưởng cái gì hoàn toàn không yêu. Đây cũng quá khiêu chiến trái tim. Tim không tốt nhân. Đồng thời vừa rơi xuống cũng không chịu nổi. Một cái cơ hội cuối cùng rồi. Mạc Bất Phàm bắt đầu lần thứ ba rút số. Nhìn chuyển thật nhanh đĩa quay. Tâm lý có mong đợi. Trong đầu nghĩ ta đã rút chúng hai lần siêu cấp lớn thưởng. Lần này dù nói thế nào cũng sẽ vận khí tốt một chút. Nhất định phải quất chúng a. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Quét. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, huyết mạch thuần hóa đan một quả. Nhắc nhở xuất hiện, ồ, cái gì phần thưởng? Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhanh chóng triển khai thùng vật phẩm. Bất quá mấy giây, ngay tại ngũ hoa bát môn trong hòm item tìm được quất chúng phần thưởng. Chính ở lòe lòe phát quang, phần thưởng, huyết mạch thuần hóa đan phẩm cấp, tuyệt đẳng lục phẩm giới thiệu. Cực kỳ cao cấp nhất linh đan, chính là cao cấp nhất lục phẩm luyện đan sư luyện chế mà thành chân quý đan dược. hàm chứa đan đạo bí ẩn, có thể thuần hóa yêu thú thể bên trong huyết mạch, đạt được huyết mạch tấn thăng, tăng lên tư chất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục